Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, cuồn cuộn sóng ngầm. Lưu Ngọc nắm chặt thiểm hồng kiếm, tâm hung ác, nghênh đón tiếp lấy, đã mất đi sói được kiềm chế. Sói cái tốc độ dù nhanh, nhưng đại thế đã mất. Theo Lưu Ngọc nhẹ nhõm thi triển ra cửu bộ đoạt mệnh kiếm. Sói cái vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, thở hổn hển. Công kích cũng càng ngày càng chậm. Cuối cùng sói cái khập khiễng trở lại sói được thi thể chỗ. Song song nằm xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lưu Ngọc. Lưu Ngọc theo nó sâu kín ánh mắt bên trong, ẩn ẩn cảm giác ra. Nó đang thúc giục gấp rút Lưu Ngọc mau mau động thủ. Cho nó thống khoái. Thiểm hồng kiếm hóa làm một đạo hồng sắc tia chớp, bay về phía nằm sấp đã từ bỏ né tránh sói cái. Từ phần bụng mà vào. Đâm xuyên qua sói cái trái tim, sói cái cúi đầu nhắm mắt hướng sói đực chỗ nhích lại gần. Mặc dù thành công đánh chết hai đầu sơn lâm lang, Lưu Ngọc đã không có vừa mới bắt đầu hưng phấn. Trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu yêu thương, mạnh được yếu thua, cỡ nào tàn khốc tự nhiên pháp tắc. Chỉ có không ngừng tăng lên bản thân tu vi, mới sẽ không biến thành yếu thịt. Lưu Ngọc trong lòng khát vọng đối với lực lượng. Tăng lên tu vi của mình ý niệm, càng phát mãnh liệt, thiên địa vạn vật đều có linh. Hai đầu sơn lâm lang trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, đã mở ra rất nhỏ linh trí. Hai sói sống nương tựa lẫn nhau, sống chết có nhau, thuần túy đơn giản tình cảm, khiến người kính nể. Sói cái thân hình nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, lúc ấy nếu là quay người thoát đi, Lưu Ngọc lúc ấy tình trạng, căn bản đuổi không kịp. Trương Lương Thắng tại Nghệ Nguyên Mộc cứu giúp dưới, nôn mấy ngụm nước bẩn, rốt cục lấy lại tinh thần. Thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, chỉ bất quá bị chấn choáng rơi xuống đến trong nước, xếp bằng ở cạnh đầm nước, ngay tại vận công điều trị khí tức. Nghệ Nguyên Mộc bắt đầu tay xử lý hai đầu sơn lâm lang thi thể. Lột ra phần bụng, muốn lấy ra bên trong nội tạng, hắn trở tay nắm chặt chân viêm đao. Đâm vào sói đen mềm mại trên phần bụng bên cạnh, tới gần phần cổ, ngồi xuống sau song tay nắm chặt chuôi đao chợt kéo một phát. Đầu tiên là dâng lên một cỗ nhiệt khí, tiếp lấy bụng, đại tràng, ruột non vân vân hòa với huyết thủy, bừng lên, một cỗ không hiểu mùi lan tràn ra. Nghệ Nguyên Mộc thuần thục đem hòa với huyết thủy các loại nội tạng mở ra, từng cái cầm tới đầm nước thanh tẩy. Tách ra bầy ra tại sạch sẽ trên đồng cỏ. Lưu Ngọc ở một bên chịu đựng uể ý quan sát trong lòng âm thầm ghi tạc trình tự. Về sau gặp lại loại tình huống này, cũng tốt có kinh nghiệm. Sẽ không đối linh thú thi thể thúc thủ vô sách. Màu đen sói được mở ngực xử lý sạch sẽ nội tạng về sau. Nghệ Nguyên Mộc đi đến màu vàng sói cái bên cạnh thi thể. Dựa theo giống nhau thủ pháp, phá vỡ sói cái bụng. Đây là, chấm ngoặc kép, Nghệ Nguyên Mộc, Lưu Ngọc sững sờ ngay tại chỗ, từ phá vỡ cái bụng bên trong, hòa với huyết thủy chảy ra không chỉ có nội tạng, còn có ba con mèo nhỏ lớn nhỏ con non, đã mọc ra từng tia lông tơ, mới sơ thành hình, đã chết từ trong trứng nước. Nghệ Nguyên Mộc buông xuống chân viêm đao, bỏ đi áo ngoài, đem từng cái con non đặt ở áo ngoài bên trong gói kỹ. Nâng lên hướng đầm nước trước sơn động đi đến. Sơn động nội bộ rất rộng. Tận dưới đáy trải có đại lượng cỏ khô lá khô. Lưu Ngọc rời một chút cỏ khô lá khô. Đào mở nham thổ. Hình thành một cái hố sâu. Nghệ Nguyên Mộc đem gói kỹ con non để vào trong hố sâu. Hai người đắp lên nham thổ. Lại ở phía trên đặt lên chút hòn đá. Trong động tràn đầy mùi hôi thối. Chỗ cửa hang chất đầy hài cốt. Tựa như một tòa núi nhỏ, thành quần kết đội con muỗi ngay tại cuồng hoan, phát ra đáng ghét tiếng ông ông. Bên trong có các loại động vật xương cốt, tương đối lớn có đầu trâu xương, còn có hình tròn đầu lâu. Trong thôn mất tích trâu cầy cùng thôn dân cơ hồ đều ở nơi này. Cái này hai đầu sơn lâm lang vì sao không có di chuyển, mà là định ở nơi này? Đáp án đã không trọng yếu. Tự nhiên vĩnh viễn là như thế trần trụi tàn khốc. Kia tu chân giới đâu? Đúng như trên mặt hồ gió êm sóng lặng. vẫn là đáy nước cuồn cuộn sóng ngầm. Nghệ Nguyên Mộc thở dài, đi ra khỏi sơn động, tiếp tục xử lý sơn lâm lang thi thể. Sói cái nội tạng tại đầm nước thanh tẩy xong sau, Nghệ Nguyên Mộc rút ra một thanh đao nhọn, bắt đầu lột da, thủ pháp rất thành thạo. Lột da từng chương hoàn chỉnh da sói. Những này da sói đều là luyện khí tài liệu tốt, có giá trị không nhỏ. Nghệ đại ca, ta tới giúp ngươi, muốn làm thế nào? Lưu Ngọc yên lặng đi tới Nghệ Nguyên Mộc bên người nói. Chỉ là những này công việc hắn đều chưa từng làm, không biết từ đâu ra tay. Sơn lâm lang thi thể quá lớn, trước mở ra chia trăm cân tả hữu khối thịt, đem lớn xương cốt loại bỏ ra đến, một hồi thuận tiện hong khô. Nghệ Nguyên Mộc chân viêm đao chợt chặt xuống một con sói chân nói. Hai đầu sơn lâm lang phân giải thành mấy chục khối lớn nhỏ không đều khối thịt. Lưu Ngọc đoán chừng những này khối thịt ước chừng có nặng 3.000 cân. Có thể thấy được cái này hai đầu sơn lâm lang hình thể có bao nhiêu khổng lồ. Nghệ Nguyên Mộc hai tay đặt tại một khối hé mở mặt bàn lớn nhỏ thịt sói bên trên. Linh lực rót vào to lớn khối thịt bên trong. Sau khi cả khối thịt sói phát ra tư tư thanh âm, cũng dâng lên trận trận bạch khí. Một khắc đồng hồ về sau, khối kia màu sắc hồng nhuận mới mẻ thịt sói liền thu nhỏ lại một nửa biến thành khô quắt khối thịt. Nghệ Nguyên Mộc nâng lên khối thịt, hướng lên quăng lên mấy lần, quan sát sau hài lòng để ở một bên. Lưu Ngọc cũng dưới sự chỉ điểm của Nghệ Nguyên Mộc, bắt đầu thúc đẩy linh lực hong khô mới mẻ thịt sói. Loại này hong khô thủ pháp đến là rất thực dụng. Nhiều như vậy mới mẻ thịt sói, nếu như không vội lúc xử lý, rất nhanh liền sẽ mục nát biến chất. Vậy nhưng thì thật là đáng tiếc. Học xong những này thực dụng hong khô kỹ xảo, về sau cũng nhất định sẽ dùng tới được. Lưu Ngọc rất nghiêm túc nhớ kỹ yếu điểm. Trương Lương Thắng chữa trị khỏi khí tức sau khi thu công, liền vội vàng đứng lên cùng làm việc. Trong lòng 10 phần xấu hổ, hắn gấp cái gì đều không có giúp đỡ, ở trước mặt liền bị sơn lâm lang đụng ngất đi, cảm thấy 10 phần mất mặt. Ba người bận rộn mấy canh giờ, hai đầu sơn lâm lang thi thể triệt để xử lý sạch sẽ, thu hoạch tương đối khá, thu hoạch tổng cộng 1.500 cân thịt sói khô, 12 tấm lớn nhỏ không đều da sói, 8 cỗ sắc bén vuốt sói, còn có không ít dược dụng hiệu quả cực giai nội tạng, cùng chặt thành vừa đứt đoạn huyết nhục xương cốt. Cái này nhưng đều là đồ tốt. Thịt sói đương nhiên không cần phải nói. Mặc kệ là nấu nướng dùng ăn, vẫn là chế thành đan dược phục dụng, đều có thể xúc tiến tu vi. Da sói, vuốt sói đều là vật liệu luyện khí, có thể ra linh thạch mời luyện khí sư chế thành pháp khí dùng riêng, cũng có thể trực tiếp bán ra, đổi thành linh thạch. Những vật này bị Nghệ Nguyên Mộc chia 4 phần, Lưu Ngọc độc chiếm 2 phần, hắn cùng Trương Lương Thắng mỗi người 1 phần. Nghệ đại ca, không cần phân cho tiểu đệ nhiều như vậy, tiểu đệ hổ thẹn, lần này cũng không có giúp đỡ được gì. Trương Lương Thắng cười khổ từ chối. Nghệ đại ca, xác thực không ổn, cũng chia cho ta nhiều lắm, nhà mình huynh đệ bình quân liền tốt. Lưu Ngọc nhìn trước mắt một đống đồ vật, vừa cười vừa nói, hai vị huynh đệ, nghe vi huynh nói, cái này hai đầu sơn lâm lang vốn là Ngọc Ca Nhi một người đơn độc đánh giết, vi huynh cùng Lương Thắng huynh đệ đều không có giúp đỡ được gì. Ngọc Ca Nhi chiếm đầu to, chuyện đương nhiên, lần này vi huynh mặt dạn mày dày được chia những vật này, xem như dính Ngọc Ca Nhi ánh sáng. Nghệ Nguyên Mộc chắp tay chân thành nói, Nghệ đại ca, ngàn vạn không cần như thế. Nếu như không phải Nghệ đại ca hảo ý mang tiểu đệ đến đây, vì sao lại có những thu hoạch này? Vẫn là bình quân phân đi. Lưu Ngọc vội vàng nói. Ba người một phen nhún nhường, cuối cùng vẫn là dựa theo Nghệ Nguyên Mộc ý tứ, phân phối những thu hoạch này. Sau khi thu thập xong, ba người quay trở về Đại Ngưu thôn, nói cho thôn dân, dã thú đã bị đánh giết, sau này có thể an tâm lên núi đi săn. Bình Hồ huyện bên ngoài một tòa bí ẩn sơn trang, đêm khuya nghênh đón hai vị thần bí khách nhân. Hai người thân hình cường tráng, người mặc giáp da, băng cột đầu màu đen che mặt mũ rộng vành, cưỡi hai thớt tuấn mã cao lớn. Hai vị ca ca, cuối cùng tới, có thể nghĩ chết tiểu đệ. Hai người tới đại sảnh, Mạnh Sinh Minh từ chiếc ghế bên trên đứng lên trêu đùa. Hai người lấy xuống mũ rộng vành, trong đó một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán. Chắp tay nói ra, Mạnh huynh đệ, đợi lâu, huynh đệ, đi làm chút rượu ngon đến. Trong miệng phai nhạt ra khỏi cái chim tới. Một vị khác độc nhãn đại hán uống ngụm nước trà. Phàn nàn nói, nhị đệ, không thể vô lý. Đại hán râu quai nón bất mãn nói, hai vị ca ca, cùng tiểu đệ đến, sớm chuẩn bị xong, vì các ca ca bày tiệc mời khách. Mạnh Sinh Minh mang hai người tới bên cạnh sảnh. Một bàn lớn rượu ngon thức ăn ngon sớm cũng bày ra tốt. Không sai, cái này thịt muối có thể. Độc nhãn đại hán tay nắm lên một khối lớn thịt heo muối. Cắn một cái nói, chậm một chút, lại không ai dành với ngươi. Dâu quay nón lắc đầu, đành chịu nói, ân, độc nhãn đại hán trong miệng chất đầy đồ ăn. Muốn nói cái gì cũng nói không nên lời. Mạnh huynh đệ, lần này thúc giục ta hai anh em đến Bình Hồ huyện có chuyện gì? Độc nhãn đại hán uống một hớp rượu hỏi. Có khoản buôn bán, muốn giới thiệu cho hai vị ca ca. Cũng coi như giúp tiểu đệ một chuyện. Đến tiểu đệ uống trước rồi nói, Mạnh Sinh Minh giơ ly rượu lên. Ngửa đầu uống một hớp tận. Mạnh huynh đệ, khách khí, chúng ta quan hệ thế nào? Nói cái gì sự tình? Đại ca, cái này cấp cho ngươi. Độc nhãn đại hán lớn uống một hớp rượu. Hào khí nói, tiểu đệ, có cái thân muội muội bị một cái con cóc cho cuốn lấy. Tiểu muội trẻ tuổi, không hiểu chuyện, bị hắn hoa ngôn xảo ngữ che đậy. Một lòng hướng về kia cái vô lại. Gia phụ khuyên như thế nào cũng không nghe. Chỗ tâm tiểu đệ nghĩ mời hai vị ca ca xuất thủ. Loại trừ tên vô lại này. Mạnh Sinh Minh giả bộ làm cười khổ nói. Nha, người kia bối cảnh gì? Cho vi huynh nói một chút. Dâu quay nón cẩn thận dò hỏi. Nhắc tới cũng xảo. Chính là 5 năm trước người kia nhi tử. Tên là Trương Lương Thắng. Mới luyện khí 3 tầng tu vi. Nếu như không là tiểu đệ không tiện ra mặt, sớm liền thu thập hắn. Mạnh Sinh Minh hừ nhẹ nói. Hết chương.